Chương 2595, kết nối Phật Long xương cốt cốt không gian. Lúc này mới chợt hiểu tỉnh ngộ ra, mình đã là không có hàng Long La Hán lực. Trần Phong trong lòng dâng lên một cỗ cực lớn ảo não, còn muốn lên vừa rồi kinh lịch sự tình, trong lòng của hắn phẫn uất nghẹn còn tới cực điểm, hận không được phát ra điên cuồng gào thét, lao thiên gia, ngươi tại sao phải như thế đối ta? Hắn hận hận nghe nở lấy đầu của mình, nhìn lấy mẫu thân, tràn ngập ấy này nói ra, mẫu thân, thật xin lỗi, là ta vô năng. Sao có thể nói lời như vậy? Hiên Viên Nhược Lan có chút trách cứ nhìn lấy Trần Phong, nhẹ tay khẽ vuốt phủ tóc của hắn, mỉm cười nói nói, ngươi có thể tới đến Vi Nương bên người. Vi Nương liền rất vui vẻ. Trần Phong nhìn lấy nàng, run giọng nói ra, lúc trước ta, thiếu niên thiên tài, nghịch thiên quật khởi, hoành không xuất thế, tại chỗ có ta đi qua địa phương, đều bị cho rằng là nhất tối đỉnh cấp thiên tài. Mà ta, cu nở dê lấy 23-24 tuổi, liền có thể so với thất tinh vũ hoàng chi cảnh. Ta lúc ấy nghĩ là, nhất định phải đánh tới gia tộc Hiên Viên, đem mẫu thân ngài cứu ra khổ hải, để chỗ có xem thường ngài, xem thường chúng ta mẹ con hai cái người, đều trả giá đắt để bọn hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng là, hiện tại, ta lại giống như là một cái phế vật, ôm nhờ giúp đỡ mục đích, đi vào gia tộc Hiên Viên. Hắn run giọng nói, ta thật không biết đạo nên nói cái gì. Hiên Viên Nhược Lan trong ánh mắt cu nở dê lộ ra một vòng vẻ thống khổ, nhưng là nàng lại là dùng dịu dàng nhu hòa ánh mắt nhìn Trần Phong, nhẹ nói nói, Phong Nhi, tuyệt đối không nên nói loại lời này. Ngươi có thể tới bô y tiếp ta liền cực kỳ cao hứng, lại nói, thiên phú của ngươi vĩnh viễn sẽ không phai mờ, ngươi mất đi vũ hồn khẳng định sẽ lần nữa đạt được. Vi Nương nhất định có thể tận mắt lần nữa nhìn thấy ngươi nghịch thiên quật khởi. Cái kia một ngày Trần Phong phát tiết một trận tâm tình, cu nở dê liền không lại nói. Mẫu thân chính là sinh bệnh thơ ý điếm, hắn cũng không muốn để mẫu thân lại vì chính mình lo lắng. Trần Phong mỉm cười nói nói, mẫu thân, trước bả cái này thiếu âm thanh tịnh sắt đan hoàn ăn đi, thương thế của ngươi sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hiên Viên Nhược Lan điểm điểm đầu, lấy ra một cái thiếu âm thanh tịnh sắt đan nuốt dưới. Sau đó, hít một hơi thật dài khí, dược lực chậm rãi tại trong cơ thể nàng tan ra. Sắc mặt của nàng, cu nở dê từ tái nhợt biến thành từng tia hồng nhuận phân phớt. Cú nở dê không còn ho khan, không còn ho ra máu. Cả người lộ ra vững vàng rất nhiều. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, yên lòng, cái này thiếu âm thanh tịnh sát đan, một ngày nuốt ba cái. Cái này 60 mai, đầy đủ trèo chống 20 ngày, Trần Phong hiện tại cũng không dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Sau đó, Trần Phong lại bồi mẫu thân nói một hồi lâu lời nói, chính là quay người rời đi, trở lại gian phòng của mình. Trên ánh trăng trung thiên, trăng lạnh như thủy. Gian phòng của mình bên trong, Trần Phong ngồi xếp bằng. Thần sắc hắn nghiêm nghị, chú ý lực cực kỳ tập trung. Sau đó, từng cỗ lực lượng ba động, từ cái kia trong đan điền thẩm thấu mà ra. Trần Phong đan điền, lúc này vẫn như cũ là hoang vu một mảnh, tĩnh mịch chi cực. Trong đan điền, bốn khỏa quang cầu, như là bị hút sạch tất cả lực lượng thiên ngoại vẫn thạch, hoang vu mà suy vi. Trần Phong đem tâm thần chui vào trong đan điền, vẫn như cũ là không ngừng kích ra cái này bốn khỏa quang cầu. Hắn ý đồ đem quang cầu bên trong hàng Long La Hán chi lực kích phát ra đến, dù là một tia cũng tốt. Nhân vi Trần Phong mục đích, cũng không phải là đơn thuần kích phát ra đến hàng Long La Hán chi lực, mà là muốn mượn từ hàng Long La Hán chi lực, liên thông bên trên cái kia thần bí Phật Long Xương Cốt Cốt không gian. Không sai, Trần Phong ý thức được, Phật Long Xương Cốt Cốt không gian, mới là mình có khả năng nhất một lần nữa thu hoạch được vũ hồn một chỗ. Cho nên, hắn nhất định phải đi tới đó. Nhưng là, đáng tiếc là, mấy canh giờ đi qua, vô luận như thế nào kích phát, Trần Phong hàng Long La Hán chi lực đều là căn bản không có lại xuất hiện. Đồng nhiên ở giữa, Trần Phong mở to mắt, trưởng than dài miệng khí. Hắn nhìn phía xa cái kia phá lệ to lớn mặt trăng, nhẹ giọng tự nói nói, vẫn chưa được sao 3 tháng, vẫn là không có phản ứng chút nào. Bất quá, Trần Phong cũng không có nhục chí. Mấy tháng đến nay, đều là tận tâm tận lực đi làm, nhưng không có làm đến chuyện này, cũng sớm đã để Trần Phong trong lòng lạnh nhạt như thủy, không lại bởi vậy mà sinh khí. Sau đó, Trần Phong trong lòng đống nhiên hiện lên một cái suy nghĩ, vô đùi, đúng rồi, có hay không có thể dạng này. Trần Phong trên mặt lộ ra khó tự kiềm chế vẻ hưng phấn, run giọng tự nói nói, ta hàng Long La Hán chi lực, xác thực không có, như vậy, ta không thể một lần nữa tu luyện sao? Ta vì cái gì không nghĩ tới ta có thể một lần nữa tu luyện hàng Long La Hán chân kinh tổng cương? Đúng vậy, ta là không có vũ hồn, nhưng là không có vũ hồn, ta có thể mở ra lối riêng, dùng còn lại phương pháp. Đến sinh ra hàng long la hán chi lực dù là chỉ là ngắn ngủi sản sinh như vậy một tia, như vậy đủ rồi nghĩ tới đây, Trần Phong chính là lập tức lấy tay làm. Hắn lập tức hít một hơi thật dài khí, nín hơi ngưng thần, sau đó, trong lòng hàng long la hán chân kinh tổng cương bắt đầu vận chuyển. Sau một khắc, hàng long la hán chân kinh tổng cương lực lượng phương thức vận chuyển, tại Trần Phong thể nội bỗng nhiên xuất hiện, tại Trần Phong mỗi cái khiếu huyệt kinh mạch bên trong, dạo qua một vòng, sau đó, đến đan điền. Theo lý tới nói, nếu là Trần Phong vũ hồn còn ở đó, hiện trong đan điền một sợi hàng long la hán chi lực nên tạo thành một vòng thiên, một sợi lực lượng. Nhưng là đáng tiếc, Trần Phong hiện tại vũ hồn biến mất, đan điền hoàn toàn tĩnh mịch, cho nên hàng long la hán chi lực căn bản không có xuất hiện. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, tâm niệm nhất động. Sau một khắc, một giọt hoàng điểu máu tươi liền là xuất hiện ở trong đan điền, vừa lúc bị cái kia hàng long la hán chân kinh tổng cương vận chuyển cho chạm đến. Thế là phịch một tiếng nhẹ vang lên, hoàng điểu máu tươi trong nháy mắt băng tán, tách rời. Sau đó, một cỗ lực lượng đống nhiên từ đó xuất hiện. Cỗ lực lượng này đúng là kim hoàng sắc, lóe ra cực kỳ cường hãn quang mang, như là chói trang đại nhật, nồng đậm mà bá khí. Chính là hàng long la hán chi lực. Trần Phong trong lòng cuồng hỉ, thật có thể dạng này vờ ơ y ma, thật có thể hắn thân thể cảm nhận được cái kia đã lâu hàng long la hán chi lực, cơ hồ toàn thân đều là sợ run bất quá. Sau một khắc, theo Trần Phong cái này tâm niệm vừa mất, cái kia hàng long la hán lập tức biến mất. Nhưng Trần Phong lại không có chút nào không cao hứng, ngược lại càng là hưng phấn, cười to nói, dạng này có thể làm được, ta thật là có thể làm được. Sau một khắc, Trần Phong liền tiếp lấy tu luyện. Lần này, hắn càng cẩn thận khống chế hàng long la hán chân kinh tổng cương, mà hắn ném ra cái kia hoàng điểu máu tươi lượng, cũng lớn hơn, đạt đến dòng dã 10 giọt. Thế là, lượng càng lớn hàng long la hán chi lực, đồng nhiên ở giữa hình thành. Mà lại, tồn tại thời gian so vừa rồi trưởng rất nhiều. Trần Phong lập tức tay quăng ra, một cái cự đại cà sa liền là ra hiện ở trước mặt của hắn, chính là cái kia cổ Phật cà sa. Sau đó, Trần Phong hàng long la hán chi lực, vang một tiếng, đâm vào cái này cổ Phật cà sa phía trên. Cổ Phật cà sa lập tức sinh ra một trận nồng đậm ba động, chuyển hướng hư giữa không trung.